Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, cả thế gian phạt đường. Tên ta Quân Mạch, cả thế gian phạt đường. Có hai nơi điểm mấu chốt, phía Bắc cùng phương Nam. Thanh Hà quận cuối cùng vẫn phản bội đại đường, gia nhập vào phạt đường trong đội ngũ. Đường quốc ưu tú nhất kỵ binh trấn Nam quân đang cùng Kim Trướng Vương Đình quyết chiến, Xanh Hạp vô quân trấn thủ. Mấy trăm năm trước, đại đường vận dụng lượng lớn nhân lực vật lực, đem đầu này hẻm núi nhỏ mở rộng. Hơn nữa dùng phù sư cùng trận sư, đem hạp cốc hai cái giãn ra nguy hiểm vách đá tiến hành gia cố. Cuối cùng đem trong hạp cốc con đường thiên nhiên biến thành cực bằng phẳng quan đạo. Từ đó để cho Trung Bộ cùng Nam Phương cương vực nối liền thành một thể. Tự nhiên có thể tưởng tượng, Xanh Hạp tại trên chiến lược cụ có cỡ nào bộ dáng ý nghĩa quan trọng. Nam Tấn Quốc trùng trùng điệp điệp mang theo 10 vạn đại quân và kiếm các cường giả giết tới Xanh Hạp. Kiếm Thánh Liễu Bạch tự mình tọa trấn, bảo đảm không sơ hở tí nào. 10 vạn đại quân đi tới Xanh Hạp trước, vẫn không có gặp phải bất luận cái gì đường quân. Liễu Bạch cảm thấy có chút không đúng. Quá an tĩnh rồi, quá đơn giản. Lúc này đại quân đã bắt đầu bước vào Xanh Hạp. Liễu Bạch lập tức hạ lệnh chậm một chút đi. Tuy rằng Xanh Hạp bên trong phù trận khoảng cách, liền tính tụ họp thế gian tất cả thần phù sư đều không cách nào để cho Xanh Hạp sạt lở. Nhưng mà, Liễu Bạch vẫn cảm thấy rất không đúng. Thanh Thúy Hạp Cốc bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vô số khí tức thiên địa từ vùng quê bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, ngưng tụ tới dãy núi phía trên. Sau đó, một tiếng nổ tiếng vang lớn, Xanh Hạp sụp, mặt đất chấn động bất an, vô số chiến mã kinh hoàng thất thố, tiếng hú âm thanh, vô số nặng nề núi khối nham thạch, sụp đổ lăn xuống, rơi vào Nam Tấn kỵ binh đỉnh đầu, phát ra nặng nề như sấm tiếng va chạm. Sau đó mang theo máu tươi cùng ép thành bùn thi thể, tiếp tục hướng trước lăn đi. Trong hạp cốc truyền ra Nam Tấn binh lính tiếng kêu thảm, tiếng rên lại bị vách núi sụp đổ thanh âm hoàn toàn che giấu. Ngoài hẻm núi người căn bản là không có cách nghe rõ. Mãi đến thanh âm dần dần yếu ớt, sau đó hoàn toàn tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Liễu Bạch khẽ cau mày, lúc này vùi thân tại trong hạp cốc Nam Tấn tướng sĩ. Khoảng chừng 2 vạn người chúng nhân, trùng trùng điệp điệp 10 vạn đại quân, còn chưa có bắt đầu đánh liền chết trước rồi 2 vạn. Nguyên bản lòng tin 10 phần Nam Tấn đại quân đã bắt đầu sĩ khí thấp, sinh sợ hãi. Liễu Bạch không hiểu đường nhân là làm được như thế nào để cho Xanh Hạp sụp. Đây vốn là nhân lực vô pháp hoàn thành chuyện. Mấy trăm năm trước, đại đường đã thông cái hạp cốc này thông đạo thì đã tại những cái kia thần phù cùng trong trận pháp động tay động chân. Vì phải phòng bị đến phương Nam tới cường địch, nơi này cường địch chỉ không phải Thanh Hà quận, cũng không phải tự xưng cường đại Nam Tấn, mà là Tây Lăng thần điện. Ai biết quyết chiến còn chưa bắt đầu, Tây Lăng thần điện liền bị Mạc Thiên khống chế. Cho nên, tại đây biến thành Nam Tấn người táng trận. Tuy rằng Tây Lăng thần điện tổng điện đã bị Mạc Thiên khống chế, từ Diệp Hồng Ngư quản lý, nhưng mà Tây Lăng thần điện phân điện trên thế gian quá nhiều, tự nhiên đã có rất nhiều người phản bội tổng điện, gia nhập vào phạt đường đội ngũ. Trong đó, Nam Tấn ngoại trừ còn lại 8 vạn đại quân, còn có 1 vạn thần điện chiến sĩ, trong đó có 3 thiên thần điện kỵ binh, 3 vị thần điện thần phù sư, 5 vị chi mệnh thần điện cường giả, cộng thêm kiếm các bản thân nắm giữ 1 vị thần phù sư. Còn sót lại 3 vị chi mệnh cường giả, vốn là có 4 vị, kiếm thánh đích sư đệ bị Mạc Thiên đả thương vẫn vô pháp chiến đấu. Bọn họ đội hình là kiếm thánh cộng thêm 4 vị thần phù sư, 8 vị chi mệnh cường giả. Bậc này đội hình đã chỉ có thể dùng sang trọng để hình dung, coi như là Minh Vương tự mình trấn thủ Xanh Hạp, đều muốn hắn chỉ có tới chớ không có về. Huống chi nếu như Minh Vương đến rồi Xanh Hạp, kia trường ăn ai tới thủ? Quan chủ cũng là vô cự, ai tới đối với hắn? Đại tiên sinh cảnh giới tuy cao, nhưng mà cả đời không có đánh qua chiếc, chưa từng giết người, lại làm sao trấn thủ Xanh Hạp? Như vậy còn có ai có thể thủ Thanh Hạp? Dù sao có nhiều như vậy đại quân, tốn 10 ngày, cuối cùng đem sạt lở Xanh Hạp thanh ra một cái lối nhỏ. Bởi vì đường vòng xa hơn, vì cả thế gian phạt đời đường giữa điểm thống nhất, chỉ có thể trong sạch đường. Con đường trong sạch đi ra sau đó, trăm kỵ thần điện kỵ binh dẫn đầu từ khắp trời trong bụi mù xông vào. Một lát sau, chỉ nghe một đạo phá không tiếng rít vang rồi, xông lên phía trước nhất kỵ binh, giống như miếng đất một bản từ nơi cực cao rơi xuống. Lại lần nữa té trên mặt đất, gãy xương thịt vụn mà chết. Tiếp theo, phá không tiếng rít dày đặc vang rồi, bước vào Xanh Hạp trăm kỵ toàn bộ đều bị chấn bay ra ngoài. Không ngừng đập phải cứng rắn trên mặt đất, phát ra bát bát, trầm đục tiếng vang, toàn bộ té chết, xanh ngoài hiệp trên mặt đất, một phiến huyết thủy, đầy đất thi hài. Liên quân bị màn quỷ dị này hình ảnh khiếp sợ, tất cả mọi người đều nhìn về hạp khẩu. Hoa tươi trên bầu trời, bỗng nhiên vang dội một đạo du dương tiếng đàn vô cùng êm tai, lại nhiệt huyết dâng trào. Một vị đầu đội mũ cao lạnh lùng nam tử từ khắp trời trong bão cát chậm rãi đi ra, hai tay của hắn tự nhiên chắp sau lưng, tay áo như mây sắp phủ xuống. Hắn thần tình nghiêm túc phương chính, nghi tư hòa hảo, hắn đi mỗi khoảng cách một bước đều hoàn toàn tương đồng. Một tên mặc lên thạch lưu váy đỏ thanh lệ nữ tử đi theo kia phía sau nam tử đi ra, thư viện thất sư tỷ Mộc Dữu. Mộc Dữu bên cạnh là Lục sư huynh, Bắc cung Vị Ương ôm đàn mà ra, Tây môn Bất Hoặc nắm tiêu mà ra, tứ sư huynh cầm lấy xa bàn theo ở phía sau, Lục sư huynh trên vai khiêng gánh một đầu là cái đang thiêu đốt hừng hực rèn sắt lò, bên kia chính là nặng nề vali, thập nhất sư huynh Vương Trì ôm lấy mấy bụi cỏ xanh, trong ngực cất mấy cái trái cây. Đi theo phía sau cùng, cầm đầu nam tử, dĩ nhiên là thư viện nhị sư huynh Quân Mạch. Nhị sư huynh trấn thủ Xanh Hạp, đại sư huynh chiến đấu quan chủ, Mạc Thiên trấn thủ Trường An. Đây cũng là thư viện kế hoạch, Liễu Bạch không nghĩ đến, tới hẳn là Quân Mạch. Thư viện nhị tiên sinh tuy rằng cường đại, nhưng phải thì lại làm sao trong tay hắn phòng thủ Xanh Hạp. Liễu Bạch nhàn nhạt nói, nhị tiên sinh kinh tài tuyệt diễm, làm sao khổ chôn thây ở đây? Quân Mạch bình tĩnh nói, ngươi đi thử một chút. Quân Mạch không thích nói nhảm, hắn là cái thẳng người, một chút cong cong nhiễu cũng không có. Liễu Bạch nói, phu tử đều không thể nghịch thiên, huống chi là ngươi. Quân Mạch đưa ra hai tay, Mộc Dữu đi tới phía sau hắn, ôn nhu thay hắn tháo gỡ áo khoác, lộ ra bên trong thiếp thân màu trắng áo tơ trắng. Sau đó đem một bộ màu vàng kim nặng nề chiến giáp mặc đến Quân Mạch trên thân. Lục sư huynh tự mình vì Quân Mạch chế tạo siêu cấp chiến giáp. Quân Mạch mặc lên hoàng kim chiến giáp, cả người giống như thần quốc trong cánh cửa lao ra thần tướng đó cao to uy vũ. Chiếu người liền ánh mắt đều không mở ra được. Mộc Dữu ánh mắt đều nhìn thẳng, quá soái, so sánh 18 sư đệ đều đẹp trai. Quân Mạch trong tay thiết kiếm, hướng phía trước rậm rạp chằng chịt địch nhân quát lạnh. Tên ta Quân Mạch, thư viện xếp hạng thứ hai, ta chết, các ngươi qua Xanh Hạp, ta sống, ruồi nhặng không thể qua. Đến chiến đấu, sĩ, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.